Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, đánh nát ảo tưởng. Chương 394, đánh nát ảo tưởng, ngươi. Ngươi còn dám người đối diện sư nói năng lỗ mãng, ta sẽ không khách khí. Diệp Viễn lặp đi lặp lại nhiều lần địa khinh thị Lý Đạo Hành. Rốt cuộc để Tinh Uyên không nhịn được bộc phát. Nhưng mà, Diệp Viễn há lại sẽ quan tâm cảm thụ của hắn. Lý Đạo Hành tiểu tử kia là thế nào dạy ngươi? Chẳng lẽ không có một chút tôn sư trọng đạo giác ngộ? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Tinh Uyên tan vỡ nói. Ta đương nhiên tôn sư trọng đạo. Bất quá này có quan hệ gì tới ngươi? Ta mặc dù không có nhận lấy Lý Đạo Hành làm đồ đệ, nhưng là hắn nói thế nào cũng đi theo ta gần trăm năm. Ta nói là hắn nửa cái sư phụ cũng không quá đáng. Đối với ta không khách khí, ngươi không phải khi sư diệt tổ là cái gì? Đây, bây giờ ta hổ lạc đồng bằng. Ngươi nếu là còn muốn giết ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Chẳng qua nếu như tương lai ngươi phi thăng thần vực mà nói, ngàn vạn lần chớ đi tìm Lý Đạo Hành rồi. Nếu như hắn biết ngươi giết ta, hắn sẽ không chút do dự một trưởng vỗ chết ngươi. Đương nhiên, lấy tư chất của ngươi, phi thăng thần vực phòng trừng cũng là chuyện rất khó. Ngoặc kép, Tinh Uyên trầm mặc lại, hiển nhiên là lâm vào quấn quýt trong đó. Đời này của hắn người kính trọng nhất chính là Lý Đạo Hành. Mà người trẻ tuổi trước mắt kia lại còn nói là Lý Đạo Hành bán người sư phụ. Kia há lại không phải là của mình sư tổ rồi hả? Diệp Viễn thật muốn chết tại trên tay của mình. Há lại không phải thật thành khi sư diệt tổ hạng người. Nhưng là người này nhưng là đan đế cường giả đoạt xá trọng sinh a. Đan đế mạnh bao nhiêu? Tinh Uyên căn bản cũng không có khái niệm. Nhưng là hắn lại biết vô cùng mạnh vô cùng, cường đại đến chính mình căn bản là không có cách tưởng tượng. Hiện tại Diệp Viễn ở trước mặt hắn như là con kiến hôi, mà hắn tại đan đế cường giả trước mặt, liền con kiến hôi cũng không tính, nhỏ bé giống như một hạt bụi. Nhân vật như thế, so thiên tài gì nhân vật đáng sợ quá nhiều. Diệp Viễn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là các loại thủ đoạn nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Không bao lâu liền sẽ trở thành Phong Hoàng bệ hạ đối thủ cực kỳ đáng sợ. Tới cùng giết hay là không giết? Diệp Viễn liền nhìn như vậy Tinh Uyên, cũng không vội mở ra thúc hắn. Này Tinh Uyên tính tình hắn không phải rất rõ, nhưng là Lý Đạo Hành nhân phẩm hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Lý Đạo Hành là cái rất có thiên phú, rất cố gắng người. Mặc dù mình không có thu hắn làm đồ, nhưng là Lý Đạo Hành nhưng vẫn đem chính mình coi là sư phụ. Lặng lẽ cùng tại bên cạnh mình gần trăm năm. Đương nhiên, này trăm năm hắn cũng thu hoạch to lớn. Từ một tên đan tông lớn lên thành rồi đan tôn cường giả. Còn như Tinh Uyên, Diệp Viễn kỳ thật vẫn là có mấy phần nắm chặt. Trước đây chính hắn nâng lên Lý Đạo Hành thời điểm, loại kia kính ngưỡng cùng tôn kính thần sắc không giống giả bộ. Quả nhiên, Tinh Uyên yên lặng sau một hồi lâu, hít sâu một hơi đối với Diệp Viễn nói, bỏ qua ngươi cũng được, nhưng là ngươi cần phải bảo đảm, không thể để cho ta cuồng phong giới sinh linh đồ thán. Diệp Viễn cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, hai giới chiến tranh loại chuyện này, đối với các ngươi mà nói là chuyện thiên đại. Với ta mà nói căn bản không còn gì nữa. Tầm mắt của ta chưa bao giờ ở trên mặt này. Chờ đến ngươi phi thăng thần vực, tự sẽ hiểu ta nói ý của lời này. Tinh Uyên sững sờ, suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này. Đối với một cái đan đế mà nói, hạ giới chuyện thức sự quá nhỏ bé, như thế càng tốt. Tinh Uyên thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hai giới chiến tranh không cách nào tránh khỏi mà nói, ta sợ rằng không cách nào chỉ lo thân mình. Nơi nào có ta hiện tại thân nhân cùng bằng hữu, ta không có biện pháp nhìn theo bọn họ đều trở thành cuồng phong giới nô lệ. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ không giúp vô biên giới xâm phạm cuồng phong giới. Trên thực tế, nếu như ngươi có năng lực mà nói, có thể khuyên bảo Phong Hoàng không muốn xâm lấn vô biên giới. Như vậy thì có thể tất cả đều vui vẻ rồi. Diệp Viễn nói, Tinh Uyên cười khổ một tiếng. Nói dễ vậy sao? Cuồng phong giới sinh tồn điều kiện ngươi cũng thấy đấy. Phong Hoàng bệ hạ không thể nào buông tha cuộc chiến tranh này. Diệp Viễn hừ lạnh nói, ngu xuẩn, hai giới chiến tranh một khi phát động, chỉ biết sinh linh đồ thán. Cuồng phong giới cho dù là thắng, cũng nhất định là thảm thắng. Hắn lấy cải thiện sinh tồn điều kiện là ngụy trang xâm phạm dị giới. Còn không phải là vì thỏa mãn hắn bản thân tư dục. Cướp đoạt càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Đến thời điểm, chết chính là con dân của hắn. Được lợi nhưng là hắn cái này cao cao tại thượng Phong Hoàng bệ hạ. Tinh Uyên nhưng là không đồng ý nói. Phong Hoàng đại nhân đã đứng ở trên đỉnh thế giới. Đối với tài nguyên nào còn có nhiều như vậy dục vọng. Hắn làm như thế, đương nhiên là vì cuồng phong giới ngàn vạn võ giả. Hắc hắc, người này ấy ngu xuẩn, một cái vô lượng cảnh mà thôi. Hắn đứng ở trên đỉnh thế giới. Sớm đây, thực lực càng mạnh, đối với tư nguyên nhu cầu lại càng lớn. Bằng không lấy thực lực của hắn sớm liền có thể phá không đi. Tại sao còn lưu luyến hạ giới? Bởi vì hắn biết, hắn đi thần vực chỉ có thể phai mờ mọi người. Diệp Viễn cười lạnh nói, Tinh Uyên muốn phải phản bác, lại cảm thấy bất kỳ ngôn ngữ đều hết sức tái nhợt. Đây, không thể nào, Tinh Uyên ngoài miệng vừa nói không thể nào, nhưng trong lòng thì đã tin phục. Ha ha, ngươi mặc dù là luyện dược sư công hội hội trưởng, nhưng là thực lực chưa tới. Rất nhiều chuyện còn không biết, nhưng là hắn làm thành chúa tể một giới. Biết đồ vật nhưng là nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Đừng xem ngươi tại Vương Thành hô phong hoán vũ. Chờ ngươi phi thăng thần vực, cũng chính là một làm việc vặt. Thần vực cạnh tranh kịch liệt, là ngươi bây giờ căn bản không cách nào tưởng tượng. Tuyệt đại đa số phi thăng võ giả, đi đến thần vực sau. Liền lúc ban đầu giai đoạn đều không chịu nổi, liền đi đời nhà ma rồi. Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn nói lạnh nhạt, nhưng là Tinh Uyên nhưng là nghe nghĩ đến mà sợ. Đối với hắn mà nói, thần vực là một cái thánh khiết nơi, một chốn cực lạc, nơi đó có vô số tài nguyên tu luyện, vô số cường giả, là võ giả cùng luyện dược sư nhạc viên. Nhưng mà Diệp Viễn mà nói, đưa hắn tất cả ảo tưởng toàn bộ đánh nát bấy. Nhưng là, ta trông coi nhất giới luyện dược sư công hội. Không có công lao cũng có khổ lao chứ. Chẳng lẽ luyện dược sư công hội căn bản cũng không quản sống chết của ta? Tinh Uyên kinh ngạc nói. Đương nhiên quản, thần vực tư nguyên xác thực nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà võ giả cũng nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Luyện dược sư đồng dạng nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt là tại luyện dược sư công hội loại địa phương này. Tập trung thần vực mạnh nhất một nhóm luyện dược sư. Phi thăng lên luyện dược sư cũng là vô số. Nếu như tài nguyên phân phối đồng đều mà nói, luyện dược sư công hội đã sớm nhập bất phu xuất rồi. Ngươi mặc dù cũng có tí khôn vặt, nhưng là so Lý Đạo Hành hay là kém không ít. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thu được luyện dược sư công hội coi trọng sao? Diệp Viễn mà nói, giống như búa nhỏ giống nhau, đeo sao vực sâu thủy tinh tâm một chút xíu đập bể. Tinh Uyên cảm thấy, giá trị của chính mình quan sát trong nháy mắt sụp đổ. Cả người đều lạc mất phương hướng rồi. Chuyện nhà mình biết. Tinh Uyên tại trên đan đạo tư chất có lẽ tại cuồng phong giới số 1 số 2. Nhưng là hạ giới vị diện vô số. Hắn ở trong đó căn bản không tính là cái gì. Đến thần vực càng không tính là cái gì. Diệp Viễn nói hắn đi luyện dược sư công hội làm việc vặt. Khả năng đều đã chiếu cố hắn mặt mũi. Kia ta nên làm cái gì? Tinh Uyên triệt để mê mang. Diệp Viễn cười nói, Lý Đạo Hành so ngươi thông minh, so ngươi thiên tư tốt, cho nên hắn không có gia nhập luyện dược sư công hội. Da mặt của hắn cũng đầy đủ dày, cầu ta nhận hắn, nhưng là ngươi đã dán lên luyện dược sư công hội nhãn hiệu. Chỉ có chính mình mở một đường máu, điều kiện tiên quyết là, ngươi có bản lãnh kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.